Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 174, giáo sư cảm thấy ta như vậy trình độ có thể hay không khẩu chiến bầy nho. Đường Tuyết phát hiện mình trong lồng ngực ôm một cái người rơm thời điểm, sợ đến cả người liền với lui về phía sau 3 bước. Làm sao đã biến thành người rơm? Đông Lượng đây, lẽ nào mới vừa tất cả là ảo giác của chính mình? Là Đông Lượng giở trò quỷ. Nàng cau mày đứng ở nơi đó, nhìn người rơm kia, đầy mặt ngơ ngẩn. Này Đường tiểu thư, một đạo thanh âm quen thuộc cắt đứt ý nghĩ của nàng. Chuyển đầu nhìn sang, phát hiện một cái lớn nam sinh cùng một người tướng mạo thanh thuần khả ái nữ sinh sóng vai đi tới. Còn nhớ ta không? Nam sinh kia đi tới gần, cười hỏi, ngươi là? Đường Tuyết chỉ cảm thấy đối phương giống như đã từng quen biết, nhưng cũng không quen biết. Giải Ưu tiệm tạp hóa chủ quán. Lớn nam sinh đáp nói. A, Đường Tuyết lại bị sợ hết hồn. Ngươi là ta mơ tới chính là cái kia. Chấm ngoặc kép, không sai, chính là ta. Đường Tuyết tam quan run rẩy nhìn nam sinh. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, nam sinh cười nói. Đường tiểu thư, ngươi không cần hoài nghi. Ngươi vừa trải qua tất cả đều là xuất từ bản cửa hàng độc nhất phục vụ. Nói cách khác, người mơ tới chính là cái kia. Giải Ưu tiệm tạp hóa cũng không phải là một cái đơn giản quảng cáo chồng vào, mà là một nhà có chỗ độc đáo mà chân thực tồn tại cửa hàng. Đường Tuyết tiêu hóa một hồi, sau đó chỉ vào người rơm kia. Cái kia người rơm này cũng là các ngươi? Chấm ngoặc kép, đúng thế. Nam sinh gật đầu. Đồng tiên sinh, hắn hy vọng cuộc sống của ngươi có thể thu được tự do. Hy vọng linh hồn của chính mình có thể thu được giải thoát. Mà hai điểm này, cùng Đường tiểu thư nhu cầu của ngươi vừa vặn bất mưu nhi hợp. Bởi vậy cửa hàng ta biết thời biết thế, giúp hai vị hoàn thành trung tâm nguyện. Đường Tuyết trong đầu vẫn cứ một đoàn tương hồ. Bất kể là giấc mộng kia, vẫn là trước mắt người rơm, đều quá mức khiêu chiến tam quan. Nói chung, Đồng tiên sinh đã không tiếc nuối địa đi tới hắn ứng với nên đi địa phương. Mà Đường tiểu thư ngươi, sau đó cũng có thể tự do tự tại sinh hoạt, học tập cùng luyến ái. Quách Đại Lộ nói xong mang theo Thần Diêu ly khai, giữ lại Đường Tuyết đứng ngẩn người tại chỗ. Tại sao còn muốn đặc biệt ra mặt giải thích một chút? Về Sở Đại trên đường, Thần Diêu hỏi, không làm như vậy nàng sẽ cảm thấy tinh thần của chính mình xảy ra vấn đề. Dù sao cũng là một cái tạo đương đại khoa học quan cùng triết học nhìn nữ sinh viên đại học. Mặt đối với như vậy siêu tự nhiên hiện tượng, năng lực chịu đựng là có hạn. Là như vậy, Thần Diêu gật đầu. Đúng rồi, ngươi còn nhớ Đông Lượng để cho chúng ta chuyển cáo cho tất cả mọi người câu nói kia sao? Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi. Vĩnh viễn không nên bởi vì ái tình thương tổn tới mình. Thần Diêu đáp nói. Đúng thế, hết sức có sức thuyết phục một câu nói. Hơn 10 phút sau, hai người từ Sở Khoa Đại trở lại Giải Ưu tiệm tạp hóa. Ngồi trước, ta đi cấp ngươi rót chén trà. Quách Đại Lộ bắt chuyện Thần Diêu. Thần Diêu ngồi ở trên ghế, hồi tưởng lại từ ngày hôm qua đến hiện đang phát sinh tất cả mọi chuyện. Có loại dường như đang mơ cảm giác. Mặc dù là đối với tam quan đã tái tạo nàng tới nói, giống lá cây biến hồ điệp, người rơm hóa oán khí chuyện như vậy cũng đều là hết sức bất khả tư nghị. Trên thực tế, từ ngày hôm qua nhìn thấy cái kia bay múa đầy trời hồ điệp thời gian, trong lòng nàng cũng đã ở sinh sôi một cái ý nghĩ. Đến hôm nay Sở Khoa Đại chi được, cái kia ý nghĩ dĩ nhiên càng thêm mãnh liệt. Quách Đại Lộ rất có thể là một vị thông hiểu âm dương đạo đại âm dương sư. Bởi vì chỉ có chi phối lực lượng thần bí âm dương sư mới có thể triển khai ảo thuật, đem lá cây biến thành hồ điệp, mới có thể vẽ bùa bày trận, bắt lại ở oan hồn, mới có thể niệm chú thi pháp, đem oán khí đi vào người rơm. Này Giải Ưu tiệm tạp hóa gốc gác, so với nàng nghe được cùng với tưởng tượng thâm hậu hơn. Hai chuyện. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đem trà đặt ở Thần Diêu trước mặt. Số 1, Thần Diêu tiểu thư, người không chơi được bạn buồn phiền. bây giờ còn tồn tại sao? Thần Diêu không hiểu, ừ, một tiếng. Sau đó nói, nếu như ngươi nguyện ý cho ta làm bạn. Quách Đại Lộ cười nói, ta muốn vì ngươi giới thiệu người bạn kia. Chính là ta bản thân. Ngươi cảm thấy còn được không? Thần Diêu trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, nghiêm túc gật gật đầu. Vậy chúng ta nói tiếp chuyện thứ hai. Chính là ta mời ngươi tiến vào cửa hàng ta làm nhân viên cửa hàng sự tình. Chấm ngoặc kép, được, Thần Diêu thẳng thắn đáp nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đối với ta mà nói. Đó không phải là chuyện xấu. Thành, như vậy, ngươi cần một cái chính thức hợp đồng vẫn là cứ như vậy ngoài miệng đón lấy. Cứ như vậy, ta đáp ứng, nhất định làm được, ta tin tưởng ngươi. Quách Đại Lộ mỉm cười nói. Lập tức câu chuyện nhất truyền. Sau đó chúng ta trở lại nói một chút cố vấn phí cùng lao động chuyện thù lao đi. Thần Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa là nhìn lầm rồi. Hắn cũng không phải là anh Tuấn Phong Nhã Âm Dương Sư. Để hoan nghênh Thần Diêu gia nhập tiệm tạp hóa, Quách Đại Lộ đặc biệt xin nàng cùng Dương Bình Nhạc ăn chung bữa cơm. Ở trên bàn cơm vì là hai người làm giới thiệu phía sau. Quách Đại Lộ phát ra chúng ta tiệm tạp hóa đội ngũ ngày càng lớn mạnh a cảm khái. Để hai vị nữ sinh khá là không nói gì. Chỉ là mới chiêu một người điếm viên mà thôi a ông chủ. Đến rồi thứ sáu, báo danh tham gia Hán ngữ tiết thi tuyển ứng cử viên đã xác định. Giang Hán Học viện năm thứ nhất Đại học Quốc giáo lớp cuối cùng có 3 người báo danh. Ngoại trừ Quách Đại Lộ. Còn có đoàn bí thư chi bộ Tề La cùng ủy viên học tập Lan Khang Khang. Lớp các ngươi lại có 3 người ghi danh. Cổ đại văn học trên lớp. Từ phó giáo sư biết được kết quả này. 10 phần kinh ngạc. Hắn vốn là bản bộ ngành trung văn giáo sư. Ở văn học viện phụ trách hai cái tân sinh ban cổ đại văn học chương trình học. Đã từng đối với quốc giáo chuyên nghiệp làm ra quá tiếng Trung tiếng Anh đều hiểu sơ. Nhưng tiếng Trung tiếng Anh các ngươi đều không tinh, lời bình. Càng là ở ngành trung văn trong lớp đã nói. Ngành trung văn học sinh văn hóa gốc gác. Có thể đem quốc giáo chuyên nghiệp học sinh cả một cọng lông không dư thừa. Đúng vậy từ lão sư. Lớp chúng ta 3 người ghi danh. Tề La nghe ra từ phó giáo sư trong giọng nói xem thường. Giọng mang không cam lòng địa tiếp nói. Vô tri người dũng cảm a, từ phó giáo sư cười cười nói. Tề La bất mãn mà hừ một tiếng. Lời nói ra luận ngữ quý thị thiên thứ 16 cái thứ 8. Chấm ngoặc kép, thời gian này, một thanh âm đột ngột tiếp nói. Tử viết, quân tử có 3 sợ. Sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ thánh nhân nói như vậy. Tiểu nhân không biết mệnh trời mà không sợ vậy. Hiệp đại nhân, khinh miệt thánh nhân nói như vậy. Quách Đại Lộ nói đứng lên, từ phó giáo sư đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười nói, hả, người cảm giác mình sẽ lưng mấy thì lại luận ngữ, là có thể tham gia Hán ngữ khúc. Quách Đại Lộ lắc đầu nói, đương nhiên không thể, sẽ lưng mấy thì lại luận ngữ tối đa chỉ có thể làm một chút giáo sư, mà ta sẽ lưng tất cả luận ngữ. 20 thiên, 492 chương, một chữ không rơi. Từ phó giáo sư biểu tình trên mặt cứng đờ, nói, học như kết cứng rắn lưng một bộ kia đã sớm không lưu hành. Chấm ngoặc kép, từ giáo sư ngươi hiểu lầm, ta không chỉ có sẽ đọc thuộc lòng, còn có thể từng câu từng chữ phiên dịch phân tích. Quách Đại Lộ nói, từ phó giáo sư đối với quốc giáo ban kéo dài trào phúng. Rốt cục kích phát rồi hắn ở nho ra thế giới dưỡng thành cái kia sợi, bất bình thì lại chém 20.000. Kiếm, dáng vẻ thư sinh, từ phó giáo sư trên mặt có chút không nhịn được, nói, ta làm sao tin tưởng ngươi nói phải sự thực, rất đơn giản, ngài có thể cầm tương quan giáo tài tùy ý vấn đề, ta lưng sai một chữ, giải khai sai một chữ, liền coi như ta thua, làm sao, từ phó giáo sư trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan, hắn từ trên thân Quách Đại Lộ tán phát khí chàng đến xem. Thật giống hắn không có đang nói dối. Nếu như thật cầm giáo tài thi hắn kết quả lại không thi ở. Cái kia khuôn mặt này nhưng là ném đi được rồi. Phát lo hiến, cầu thiện lương, đủ để tiểu nghe, không đủ để động chúng. quân tử nếu như muốn hóa dân thành tục, nhất định từ học tử. Ngọc không mài, vô dụng, người không học, không biết, là cố học sau đó biết không đủ, dạy sau đó biết khốn, biết không đủ, sau đó có thể tự phản vậy, biết khốn, sau đó có thể tự mình cố gắng vậy, đồn rằng, dạy và học cùng tiến bộ vậy. Chấm ngoặc kép, ở từ phó giáo sư thời điểm do dự, Quách Đại Lộ lại thuận miệng bối tụng vài đoạn lễ ký học nhớ. Sau đó nói, ngoại trừ luận ngữ, ta còn có thể toàn bộ đọc thuộc lòng cũng phân tích lễ ký 20 quyển 49 thiên. Mạnh Tử 11 thiên cùng với đại học, trung dung toàn văn, từ phó giáo sư trên lưng bắt đầu hướng về ở ngoài đổ mồ hôi. Từ giáo sư cảm thấy ta như vậy trình độ, có không có tư cách đi tham gia Hán ngữ tiết thi tuyển? Có thể hay không khẩu chiến bầy nho? Quách Đại Lộ hỏi, không ngừng từ phó giáo sư. Toàn bộ lớp trong lúc nhất thời cũng yên lặng như tờ, yên tĩnh lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,